nằm ở Eun Kiêu Y bên trong Ca Anh Tan. Lâm Siêu âm thầm ghi nhớ tọa độ của tất cả 6 tòa di tích, sau đó rút USB màu bạc ra khỏi máy tính. Bây giờ, chúng ta chia tay. Người máy vỗ tay một cái nói, đại gia đi đây, bye bye các ngươi. Bóng người Lâm Siêu lóe lên, ngăn cản trước mặt nó. Ngươi muốn đổi ý. Người máy bình tĩnh, ngửa đầu nhìn Lâm Siêu nói. Vẻ mặt Lâm Siêu lạnh lùng nhìn nó, nói, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một điều, nếu như ngươi tham gia với lũ quái vật, giúp chúng nó làm việc, ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt ngươi, cùng với đầu não của ngươi. Người máy lạnh nhạt trả lời, việc này ngươi cứ yên tâm, chủ nhân của ta chính là một trí giả Philips. Không có khả năng ta sẽ trợ giúp những quái vật kia. Tòa di tích của chúng ta tồn tại chính là vì muốn trợ giúp nền văn minh tiếp theo, tiếp tục sinh tồn trong đại nạn. Nếu nền văn minh của các ngươi bị hủy diệt, chúng ta sẽ biến mất và chờ đợi cho đến khi nền văn minh khác xuất hiện. Lâm Siêu nhìn nó chằm chằm cả nửa ngày, rồi mới chậm rãi tránh ra một con đường. Người máy hừ nhẹ một tiếng rồi nở ghê ngang mở cửa đi ra ngoài. Quyển 7, chương 259, đường về, cứ như thế mà để cho nó đi. Hủy diệt giả có bộ dạng không cam lòng nói, ngươi vẫn chưa hứa hẹn thực sự với nó, cho dù có thay đổi cũng không sao. Ngươi không phải là bộ máy phải tuân theo ràng buộc, muốn thay đổi là được. Bản thể thực sự của nó đang ở trong di tích, nó sẽ không làm gì được chúng ta. Lâm Siêu nhìn về hướng người máy vừa đi, thần sắc bình tĩnh nói, ngươi nghĩ xem, chẳng lẽ nó lại chưa tính đến trường hợp đấy? Ta đoán, có lẽ nó đã tính toán được chuyện đó sẽ xảy ra. Khả năng ta đổi ý có lẽ chiếm đến hơn 90%, vì thế có lẽ nó đã có phương án đối phó. Không sai. Anubis cười khẩy một cái, nói với hủy diệt giả, tại sao ngươi lại không động não gì vậy? Ai biết được có hay không nó đã cài sẵn một quả bom trong cơ thể người máy. Nếu như ngươi ra tay công kích thì chính là muốn chết. May mà ta gặp được tên yêu quái này trước. Còn nếu để cái tên đần độn nhà ngươi thì có lẽ đã sớm đi tới địa ngục rồi. Hủy diệt giả khi nghe Lâm Siêu nói đã tỉnh ngộ, lúc này lại thấy Anubis muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nhất thời giận dữ nói, mã hậu pháo, ngươi có tư cách gì để nói ta? Muốn khảo nghiệm trí lực của ta, xem ai cao hơn ai. Đúng vậy, Anubis thản nhiên nhìn nó nói, bản thể của ta chỉ là một cánh tay, nếu ngươi thua ta thì chứng tỏ ngươi chẳng bằng một cánh tay của ta. Lần sau nói chuyện với ta thì cẩn thận cái mồm. Còn nếu ngươi thắng ta, khà khà, vậy thì chúc mừng, trí thông minh của ngươi rốt cuộc đã có thể hơn một cánh tay của ta. Ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Lâm Siêu không để ý hai đứa chúng nó cãi nhau, mau chóng rời khỏi cửa hàng. Ra ngoài phố hắn đã không thấy bóng dáng của người máy đâu nữa. Trên đường phố vắng lặng chỉ còn đám lá khô bị cuốn bay theo gió. Trên bậc cầu thang của cửa hàng đối diện, Lãnh Chân và Tằng Phi Vũ đang ngồi hóng gió. Lúc này, trên gương mặt bọn họ đang lộ vẻ kinh ngạc. Vừa nhìn thấy Lâm Siêu đi ra, hai mắt Lãnh Chân sáng lên, vội chạy tới. Tằng Phi Vũ cũng đi tới, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi hắn, đứa trẻ con vừa rồi là gì thế? Ta nhớ rõ bên trong cửa hàng không có người sống sót kia mà. Hơn nữa, tốc độ của nó nhanh đến mức ta không nhìn thấy nó biến mất lúc nào. Chuyện gì vậy? Lâm Siêu lạnh nhạt liếc hắn một cái, nói, ngoại trừ thí nghiệm của ngươi ra, những thứ khác ngươi không có quyền đặt câu hỏi cho ta. Tằng Phi Vũ sửng sốt, rồi sau đó tức giận nói, tuy ta là tù binh của ngươi, những sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mọi việc đã xong, đi về thôi. Lâm Siêu không để ý đến hắn, xoay người quay lại con đường vừa tới, cũng không thèm quay đầu, chỉ nói, đi nào. Lãnh Chân ngoan ngoãn ôm súng chạy đuổi theo, đi ở ngay đằng sau lưng Lâm Siêu. Tằng Phi Vũ nhìn bóng lưng Lâm Siêu, vẻ tức giận trong mắt đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ suy tư. Đứa bé nãy đi ra khỏi cửa hàng, hiển nhiên là có quan hệ sâu với Lâm Siêu. trên người người thanh niên này có rất nhiều bí mật mà hắn nhìn không thấu. Phốc, một đồng tiền xu rít lên bay tới, bắn xuống trước mũi chân của Tằng Phi Vũ, xuyên xuyên thủng một lỗ sâu 5-6 thốn. Thốn, đơn vị đo lường của Trung Quốc, một thốn bằng 3,33 cm. Tằng Phi Vũ giật bắn mình, nhanh chóng tỉnh lại từ trong suy nghĩ, liếc nhìn đồng xu nằm trong hố, con ngươi của hắn co rút lại, có thể bắn một đồng xu xuyên thủng mặt đường đến 5-6 thốn, rốt cuộc lực ngón tay phải mạnh như thế nào thì mới làm được. Hắn cố nén sự kinh hãi, vác ba lô lên lưng, vội bước nhanh đuổi tới sau lưng Lâm Siêu. Hắn biết người đàn ông này là một chủ nhân không dễ chịu chút nào. Nếu chậm trễ, có khả năng đồng xu tiếp theo sẽ ghim vào thân thể. Mười mấy tiếng sau, mấy người Lâm Siêu một lần nữa quay trở lại cứ điểm của Tằng Phi Vũ. Đã qua 3 ngày, nơi này không phát sinh thay đổi gì. Chỉ là bên ngoài nhà xưởng xuất hiện mười mấy con xác thối và chó biến dị mà thôi. Không có bóng dáng của bất cứ con quái vật cỡ lớn nào. Đầu tiên, Lâm Siêu sử dụng năng lực Thương Đế lĩnh vực, quan sát bên trong khu nhà xưởng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, mới mang theo Lãnh Chân và Tằng Phi Vũ từ cửa lớn tiến vào. Những người lính đặc nhiệm trốn ở trong nhà xưởng, ngay lập tức nhận ra được Lâm Siêu. Người thanh niên này 3 ngày trước đã vượt qua vòng cảnh giới của hơn 100 người bọn họ, bắt thủ lĩnh, rồi nghênh ngang rời đi, đã để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khi nhìn thấy Tằng Phi Vũ ở bên cạnh Lâm Siêu thì tất cả bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức có 2-3 người tiến đến nghênh tiếp. Lâm Siêu xua tay có ý tứ không cần thiết, nói với Tằng Phi Vũ, ta cho các ngươi 1 tiếng đồng hồ, tất cả các ngươi nhanh chóng thu thập đồ đạc, thiết bị theo ta rời khỏi nơi này. Tằng Phi Vũ thấy Lâm Siêu khi đứng trước mặt bộ hạ của mình vẫn lên giọng sai khiến, lửa giận trong lòng bốc lên. Thế nhưng hắn không dám biểu lộ điều gì, cười ha hả nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm lỡ thời gian ra đi của ngươi. Khi nói đến 2 từ, ra đi, thì khóe miệng hắn hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra vài phần trào phùng. Lâm Siêu liếc hắn một cái, không nói thêm gì, mang theo Lãnh Chân đi về phía phòng thí nghiệm. Cửa phòng thí nghiệm đóng chặt, Lâm Siêu nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh của đang bị đóng chặt mở tung ra. Bên trong phòng thí nghiệm, xếp đầy tất cả các thiết bị thí nghiệm. Có một người đàn ông trung niên đang pha chế một thứ chất lỏng màu đỏ nào đó. Ta đã nói rồi, trong lúc ta đang làm thí nghiệm, ta không muốn bị người khác quấy rầy. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào ống chất lỏng của mình, cất giọng khàn khàn nói. Lâm Siêu quét mắt nhìn một vòng, nhìn thấy mấy cái lồng sắt cỡ lớn, dường như lấy từ trong cửa hàng thú cưng. Bên trong đó có nhốt những vật biến dị như chuột, thỏ trắng. Đây là những loài động vật thích hợp để tiến hành thí nghiệm. Tiến độ thế nào rồi? Lâm Siêu một bên vừa đánh giá vừa cất giọng hỏi. Người đàn ông trung niên đang tập trung tinh thần tiến hành pha chế chất lỏng màu đỏ. Sau khi hoàn thành, ông ta mới nhẹ nhàng thở ra, dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kích lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Siêu. Khi nhìn thấy Lâm Siêu, lời của ông ta vừa định nói ra đã thu lại, cau mày đánh giá Lâm Siêu một lúc, mới nói, ngươi là người của tổ chức kia. Lâm Siêu nhìn ông ta, rồi nói, ông không lo lắng sao? Tại sao lại lo lắng? Người đàn ông trung niên mặc áo trắng thu hồi ánh mắt, một lần nữa quay lại với thí nghiệm của mình. Ông ta lấy cuốn sổ nhỏ ra, ghi chép lại kết quả của lần thí nghiệm vừa rồi. Tại sao không lo lắng? Lâm Siêu mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng dừng bút, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Siêu, dùng ánh mắt vô cùng thâm thúy bình tĩnh nói. Tuy rằng thí nghiệm này là do ăn cắp từ tổ chức, thế nhưng ta chỉ quan tâm đến thí nghiệm của bản thân. Còn thí nghiệm này từ đâu ra không quan hệ gì đến ta. Nếu như ngươi muốn giết hoặc tra tấn ta thì tùy ngươi. Còn nếu không, thì xin mời ra khỏi phòng thí nghiệm, không nên tiếp tục quấy rầy ta làm việc. Nói xong, không để ý đến Lâm Siêu nữa, tiếp tục cúi đầu ghi chép số liệu. Lâm Siêu hơi nhướng mày, từ nhịp đập trái tim và nhịp thở. Xem ra người đàn ông trung niên này không nói dối. cũng không phải cố ý sử dụng phương thức như này để giữ được tính mạng, mà thật sự ông ta không sợ hãi gì cả. Lúc này, Tằng Phi Vũ mới mang theo một vài lính đặc nhiệm tới, rồi nói với người đàn ông trung niên, Lão Phong, ông nên nghỉ tay một lúc, chúng tôi muốn dọn nhà. Quyển 7, chương 260, nhà người đàn ông trung niên đã sớm dự liệu, quay lại nhìn Lâm Siêu một lúc, không nói thêm gì. Ngay cả việc phải chuyển đi đâu ông ta cũng không hỏi, chỉ thả cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, cất giọng lạnh lùng, đừng có đụng đến đồ đạc của ta là được. Tằng Phi Vũ thấy ông ta đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói, làm đi, động tác nhẹ nhàng một chút, cẩn thận không được làm hỏng bất cứ thứ gì. Mấy người lính tuân lệnh, lập tức tiếp hành thu dọn. Rất nhanh, tất cả đồ dùng, thiết bị đã dọn xong, được vận chuyển lên một chiếc xe tải. Sau khi dùng dây thừng buộc chặt cố định, tránh xảy ra va chạm, Lâm Siêu đi trước dẫn đường. Những xác thối và thú biến dị ven đường không đợi Lâm Siêu lên tiếng, Tằng Phi Vũ đã ra lệnh cho thủ hạ nổ súng tiêu diệt. Sau hai ngày liên tục di chuyển, cuối cùng bọn họ đã tới thị trấn Kiếm Các. Dọc mút đường di chuyển, Lâm Siêu dễ dàng chém giết hơn 100 quái vật cỡ lớn. Trong đó, có một con quái vật có thể chất cao nhất lên đến 160 lần. Đây là một con bạo liệt hổ, cao đến 7-8 mét. Lực lượng của nó có thể dễ dàng đánh bay cả xe tanh. Chiều cao của nó có thể sánh bằng khủng long bạo chúa ở kỳ Du Gia Xích. Nhưng nếu so sánh về trọng lượng, con bạo liệt hổ này còn nặng hơn. Đối với quái vật có cấp độ lãnh chúa, súng ống đạn dược trong tay những người lính kia chẳng khác nào một món đồ chơi. Cho dù súng lục bạc cũng khó có thể bắn thủng lớp da bên ngoài cơ thể của nó. Khi bạo liệt hổ bị Lâm Siêu đơn giản dùng một thương đâm chết, thì tất cả những người lính vô cùng kinh sợ. Lúc này mới nể phục Tằng Phi Vũ. Tại sao lại cam tâm làm tay sai của người thanh niên này? Với thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy, cho dù có ra lệnh cho bọn họ làm việc, hay ra tay giết chết bọn họ, thì bọn họ cũng không dám lên tiếng. Khi Lâm Siêu đi tới phía đông của thị trấn Kiếm Các, tới gần Kiếm Môn Quan, từ phía xa có thể nhìn thấy bức tường bảo vệ của căn cứ, hiện tại đã xây được 20 mét, giống như bức tường thành của pháo đài cổ ở châu Âu. Đứng từ rất xa cũng có thể nhìn thấy những bệ pháo được đặt rất nhiều trên mặt tường thành. Thị giác của Lâm Siêu rất mạnh mới có thể nhìn rõ đội ngũ cảnh giới, thậm chí có thể nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt bọn họ. Điều khiến hắn vui mừng chính là, tuy rằng thị trấn Kiếm Các đã được dọn sạch, khả năng xuất hiện quái vật cỡ lớn không cao, trừ khi nơi này là địa điểm thích hợp cho những quái vật cỡ lớn đến kiếm ăn. Nhưng tinh thần của đội tuần tra vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Năng lực là một chuyện, thái độ khi làm việc lại là một chuyện khác. Lâm Siêu có cảm giác, căn cứ giao cho Phạm Hương Ngữ quản lý đúng là rất thích hợp. Chỉ có một điều là cô ta không phải là nhân loại. Đây là căn cứ của ngươi. Khi Tằng Phi Vũ nhìn thấy độ cao bức tường bảo vệ thì có chút giật mình. Tường bảo vệ cao hơn 20 mét có nghĩa là gì? Chỉ riêng độ cao và độ dày của bức tường kia có thể chống lại sự tấn công của quái vật có thể chất 50 lần trở xuống. Cái này không giống như những tòa nhà lớn làm căn cứ mà những người sống sót tụ tập lại với nhau có thể sánh được. Đây mới chính là căn cứ sinh tồn hàng thật giá thật của nhân loại. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói với Lãnh Chân, từ nay trở về sau đây chính là nhà của em. Lãnh Chân khi nhìn thấy bức tường thành cao chót vót thì vô cùng chấn động. Nhưng khi Lâm Siêu nói vậy, nó rất nhanh phục hồi lại tinh thần. Cơ thể của nó khẽ run lên, cắn nhẹ môi dưới, nhìn Lâm Siêu. Từ khóe mắt nó chảy ra hai hàng nước mắt, hai bàn tay nắm thành nắm đấm để trước ngực, ra sức gật mạnh đầu. Nước mắt tuôn rơi. Bàn tay Lâm Siêu xoa nhẹ đầu nó, mỉm cười nói. Đừng khóc nữa, em là nam nhân mà. Vâng. Lãnh Chân dùng tay gạt nước mắt, gương mặt non nớt đỏ bừng. Lâm Siêu nắm chặt tay nó, đi về phía căn cứ. Tằng Phi Vũ và những người lính nhìn hai cái bóng người một lớn một nhỏ trước mặt, lộ vẻ kinh ngạc. Không ai trong bọn họ nghĩ tới, người thanh niên ít nói, lạnh lùng như băng này, lại có tấm lòng ấm áp đến như vậy. Khi Lâm Siêu vừa đi tới cổng căn cứ thì Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết, Lâm Thi Vũ đã nghe thông báo từ lính tuần tra, chạy tới chào đón. Những người này là ai? Khi Phạm Hương Ngữ nhìn thấy Tằng Phi Vũ và cùng một đám lính có hơi kinh ngạc. Cô ta biết Lâm Siêu có địa vị rất lớn ở Viêm Hoàng. Cho dù có mở miệng hỏi xin Hứa Tư lệnh 1.000 binh lính thì Hứa Tư lệnh không từ chối. Thế nhưng cô ta biết Lâm Siêu không bao giờ đưa ra yêu cầu như thế. Bọn họ là đám lính mà tôi gặp trên đường. Lâm Siêu lên tiếng nói, hãy tịch thu tất cả súng ống của bọn họ. Lát nữa sắp xếp một tòa nhà cùng với một phòng thí nghiệm cho bọn họ. Tâm tư của Phạm Hương Ngữ rất tinh tế, lập tức hiểu được ý từ trong lời nói của Lâm Siêu. Biết những người này không đáng tin. Việc tịch thu súng ống không nói làm gì, nhưng sắp xếp cho bọn họ ở riêng trong một tòa nhà mục đích chính là để tiện giám sát và quản lý. Được. Phạm Hương Ngữ liếc nhìn ba lô sau lưng Lâm Siêu lên tiếng hỏi, lần này đi ra ngoài có thu hoạch được gì không? Chuyện này nói sau. Phạm Hương Ngữ xoa đầu lãnh chân một cái, rất hứng thú nói, một đứa bé lại có thể sinh tồn trong hoang dã, tiểu đệ, ngươi thật không đơn giản nha. Lãnh chân thấy Phạm Hương Ngữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt nó khẽ ửng đỏ, cúi đầu ngượng ngùng. Được rồi, hãy để chị chăm sóc nó. Lâm Thi Vũ tiến đến nắm tay Lãnh chân, không có sợ vết nước bùn bẩn cùng với mùi hôi hám trên người thằng bé, nhoẻn miệng cười, xoa đầu thằng bé, nói, sau này phải nghe lời của chị, biết chưa? Lãnh chân từ nhỏ đã bị câm, tính cách hướng nội, dễ thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn bé gái lớn hơn mình vài tuổi đang nở nụ cười thân thiết, viền mắt nó ửng đỏ, ra sức gật đầu. Lại đây gọi chị đi. Lâm Thi Vũ cười hi hi nói. Gương mặt Lãnh chân đỏ bừng, gỡ tay Lâm Thi Vũ ra, rồi lấy một mảnh giấy trong lồng ngực, viết xuống mấy chữ, chị gái thật tốt. Mấy người Lâm Thi Vũ, Phạm Hương Ngữ, Bạch Tuyết đều cảm thấy sững sờ. Lâm Siêu nhẹ giọng nói, cổ họng của nó có vấn đề, nên không thể nói chuyện được. Mấy người bọn họ thoáng ngẩn ra, nhìn Lãnh chân có chút xót xa. Lâm Thi Vũ thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Lãnh chân, nói, sau này em sẽ ở bên cạnh chị nhé, hiểu không? Lãnh chân nhìn đôi mắt trong veo gần trong gang tấc, có cảm giác vô cùng thân thiết, ra sức gật đầu. Lâm Siêu không tiếp tục đứng ở cổng căn cứ nữa mà cùng với bọn họ đi vào trong căn cứ. Phạm Hương Ngữ thì ở phía sau phụ trách tước vũ khí của nhóm người Tằng Phi Vũ, đồng thời gọi Hùng Tiểu Tiểu giám sát bọn họ tháo dỡ thiết bị thí nghiệm trên xe tải. Tằng Phi Vũ sớm đã biết tới tình huống như vậy nên không có phản kháng, chỉ là nhanh chóng quan sát địa hình bên trong cùng với mấy người Phạm Hương Ngữ. Khi phát hiện nhà cửa bên trong vẫn đang tiến hành xây dựng, hắn nghĩ thầm, hóa ra chỉ có từng này người, không thể nào so sánh được với căn cứ ở thủ đô kia. Hơn nữa, tình hình ở đây chỉ là một đám đàn bà và trẻ con, cùng với một người phụ nữ yếu đuối làm nhiệm vụ quản lý. Hừ, chờ khi ngươi chết rồi, đàn bà và căn cứ này sẽ thuộc về ta. Tằng Phi Vũ nhếch mép cười. Gâu gâu. Đúng lúc này, có một tiếng chó sủa từ bên ngoài căn cứ truyền đến. Mấy người Tằng Phi Vũ quay người lại, đồng thời theo phản xạ đưa tay lên hông để lấy súng. Thế nhưng, súng đạn đã bị Hung Tiểu Tiểu tích thu hết. Bàn tay của bọn họ vồ vào khoảng không. Đến khi bọn họ nhìn rõ chủ nhân của tiếng sủa, tức thì giật thót một cái. Bọn họ nhìn thấy một con thú màu vàng to như con voi lao tới. Trong miệng của nó đang ngậm một con bò sát biến dị, một luồng khí tức cuồng dã thú tính, vô cùng hung hãn ập tới. Nhanh đưa súng cho tôi. Nhóm binh linh xuất hiện sự rối loạn, có người sợ hãi kinh hoàng hét lên với Hùng Tiểu Tiểu. Quyển 7, chương 261, nguy cơ hủy diệt. Trước đây Hùng Tiểu Tiểu là viên chức của một công ty nhỏ. Biết được tính cách của một người thông qua biểu cảm từ đôi mắt. Đặc biệt sau khi bị bao dân giam cầm, càng biết được cách nghe giọng nói mà đoán được biết được suy nghĩ của người khác. Sau khi nghe Lâm Siêu nói một cách không nể nang, hạ lệnh tịch thu vũ khí của những binh lính này. Biết được Lâm Siêu không ưa những người nọ, bây giờ thấy có người quát vào mặt mình, nhất thời cầm khẩu súng BZ-92 vừa mới tích thu được nhằm vào người đó, cười lạnh nói, muốn đòi lại súng sao, có muốn ăn đạn không? Người lính trẻ nhìn thấy cử động của Hùng Tiểu Tiểu, sợ bắn lên, tức giận nói, mụ điên này, cô không nhìn thấy có quái vật xuất hiện hay sao? Lại còn chĩa súng nhằm vào tôi, cô có bệnh à? Những người lính khác thấy vậy đều trợn mắt nhìn nhau, có nhiều người có ý định lao lên giật lấy khẩu súng. Tằng Phi Vũ sầm mặt lại nói, tôi không muốn cô dùng súng chĩa vào huynh đệ của tôi. Hắn dù sao cũng là quân nhân, hơn nữa lại là quân nhân cực kỳ ưu tú. Lúc này toàn thân ẩn hiện sát khí, có một luồng khí thế không giận mà uy. Hùng Tiểu Tiểu thay đổi sắc mặt, tuy thể chất của nàng đã được cường hóa, có thể chất gấp 10 lần bình thường, thế nhưng chưa giết quái vật bao giờ. Lúc đối mặt với xác thối cũng thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này bị Tằng Phi Vũ nhìn chằm chằm, có cảm giác như đang đứng một mình giữa trời tuyết. Nhịp tim bất giác tăng nhanh, Hùng Tiểu Tiểu mạnh mẽ cắn chặt môi dưới. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng đành phải buông súng xuống, nói, sau này còn dám quát vào mặt ta nữa, thì ta sẽ không khách khí đâu. Tằng Phi Vũ lạnh lùng nhìn Hùng Tiểu Tiểu một cái, rồi không để ý nữa. Trong mắt hắn, nữ nhân này không đáng khiến mình tức giận, không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Dầm, Hoàng Kim Khuyển nhảy đến trước mặt Phạm Hương Ngữ, thả con mồi trong miệng nó xuống, dùng bộ mặt hung ác nhìn chằm chằm mấy người Tằng Phi Vũ. Tằng Phi Vũ hơi thay đổi sắc mặt, vội lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn Hoàng Kim Khuyển. Phạm Hương Ngữ tức giận nói, con chó chết, đứng có ở đây cố ý ra vẻ đáng sợ, mau đem thứ này vứt ra sau đi, chủ nhân của ngươi đã trở về, còn không mau đi. Vẻ hung ác trên mặt Hoàng Kim Khuyển biến mất, đôi mắt hung ác của nó lúc này đã híp lại, cái đuôi ngoái tít lên, thể hiện ra một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, sau đó, ngoạm lấy con mồi, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã biến mất. Vốn nó đã ngửi được mùi của Lâm Siêu, cho nên mới mau chóng chạy về. Cho dù chủ nhân quan trọng, nhưng thú vui của nó vẫn là dọa dẫm những kẻ nhân loại yếu đuối xa lạ. Tằng Phi Vũ và nhóm người của hắn nhìn Hoàng Kim Khuyển rời đi, trợn mắt mồm há hốc ra, cái cằm gần như sắp rơi xuống. Bọn họ cứ nghĩ mình đang bị hoa mắt. Này, đây là các ngươi nuôi. Tằng Phi Vũ phục hồi lại tinh thần, dùng giọng điệu khó có thể tin được nói. Quái vật mà cũng có thể nuôi được. Phạm Hương Ngữ liếc hắn một cái, nói, người không có tư cách hỏi ta vấn đề này. Nhất thời Tằng Phi Vũ không biết nói gì, sao khẩu khí này nghe sao quen vậy, quả thật giống nhau như đúc. Tất cả đi vào. Phạm Hương Ngữ lên giọng ra lệnh, đám người Tằng Phi Vũ rất thành thật nghe lời, bọn họ xếp thành hai hàng đều tăm tắp đi thẳng vào. Hùng Tiểu Tiểu chuẩn bị đi theo giám sát. Phạm Hương Ngữ liền gọi cô ta lại, rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô nói, phản ứng của ngươi vừa nãy, dường như quá kích động. Hùng Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, Phạm Hương Ngữ nhìn Hùng Tiểu Tiểu nói, ta biết, trước đây ngươi đã từng bị bạo dân giam cầm, từ bên trong nội tâm của ngươi vừa căm hận nam nhân lại vừa sợ hãi nam nhân. Ta biết một câu nói, cái gì đã qua thì sẽ là quá khứ. Có lẽ không có cách nào khiến ngươi bình tâm được. Thế nhưng, ta không muốn ngươi vì nam nhân mà tâm tình kích động. Bởi vì như thế, ngươi vĩnh viễn sẽ là một người thất bại. Hùng Tiểu Tiểu cúi đầu trầm mặc. Hùng Tiểu Tiểu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt ứng đỏ. Nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng, vâng, một tiếng. Phạm Hương Ngữ nhìn thẳng vào mắt Hùng Tiểu Tiểu, nói, hơn nữa, hắn đã từng nói. Không bao giờ muốn thấy có người chĩa súng vào nhân loại. Hy vọng điều này cô có thể nhớ kỹ. Hùng Tiểu Tiểu tất nhiên biết, hắn trong miệng của Phạm Hương Ngữ là chỉ người nào. Đó chính là người đã cứu mình, và cũng chính là chủ nhân chân chính của căn cứ này. Tôi đã biết sai rồi. Hùng Tiểu Tiểu cúi đầu, giọt nước mắt trong khóe mắt chảy ra rơi lên cổ tay, óng ánh long lanh. Phạm Hương Ngữ mỉm cười. Bàn tay mang găng tay bằng sa đen vuốt vuốt mái tóc của Hùng Tiểu Tiểu. Găng tay bằng sa đen có tác dụng ngăn cách virus gây bệnh cho những người bình thường khác. Phạm Hương Ngữ cất giọng nhẹ nhàng nói, có một vị thi nhân đã từng nói, nước mắt phụ nữ là trân châu, không dễ dàng rơi xuống. Ta muốn ngươi trở thành một người mạnh mẽ, biết chưa? Lệ nóng biến mất trên mặt Hùng Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nhìn Phạm Hương Ngữ, gật mạnh đầu nói, tôi biết rồi. Hừng, đi thôi. Phạm Hương Ngữ khẽ mỉm cười. Trên mặt Hùng Tiểu Tiểu lộ ra vẻ cương nghị, giơ tay chào theo kiểu nhà binh, sau đó xoay người rời đi. Phạm Hương Ngữ nhìn về bóng lưng của Hùng Tiểu Tiểu, đăm chiêu, lẩm bẩm nói, lại còn nói cái gì mà thi nhân, thật là quái đản, không khoa học gì cả, sao lại có người tin là thật nhỉ? Lâm Siêu cùng đám người Lâm Thi Vũ, Bạch Tuyết quay trở lại bộ tổng chỉ huy tạm thời. Hấp, Lâm Siêu mở bao không khí, đem tất cả thu hoạch lấy ra, nhặt lấy kính mắt Amy đưa cho Lâm Thi Vũ nói, chị, cái này là của chị. Lâm Thi Vũ nhìn thấy hình dáng kính mắt Amy, hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, sao mà đẹp vậy, em từ đâu có được vậy? Đây là vật phẩm di tích. Ồ, Lâm Thi Vũ cảm thấy vô cùng hứng thú, ngay lập tức đeo kính lên. Lâm Siêu thấy Hắc Nguyệt và Vưu Tiềm không đến, để thanh kiếm laser sang một bên. Sau đó lấy ra bộ đàm gia tộc và bỏ bay trinh sát. Cái này là độ đàm liên lạc, khoảng cách bao trùm toàn bộ địa cầu. Lâm Siêu đưa cho hai người Bạch Tuyết và Lâm Thi Vũ mỗi người một cái máy liên lạc. Bạch Tuyết nhận lấy máy liên lạc, hai má đỏ ửng, trong mắt tràn ngập sung sướng, giống như thứ nắm trong tay là một món đồ chân bảo quý hiếm vậy. Lâm Thi Vũ dùng ánh mắt tò mò quan sát thiết bị liên lạc nhỏ gọn trong lòng bàn tay, vui mừng nói, như em nói, sau này em ra ngoài, chỉ có thể thông qua cái này để nói chuyện với em. Lâm Siêu khẽ gật đầu một cái. Sau khi lấy hết mọi thứ ra, Lâm Siêu mang đôi giày trọng lực vào, đôi giày này làm bằng hợp kim màu bạc, có thể tự động điều chỉnh hình dáng cho vừa với kích thước bàn chân người sử dụng. Trọng lượng rất nhẹ, đi vào không có cảm giác gì. Lúc này, Phạm Hương Ngữ đã thu xếp xong mọi chuyện, quay trở lại. Tại sao lại lâu thế? Lâm Thi Vũ ném cho Phạm Hương Ngữ một cái máy liên lạc, nói, cái này là thiết bị liên lạc mà Tiểu Siêu mang về từ di tích. Bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể liên lạc được với nhau. Thật là phiền phức. Em trai cô đưa căn cứ cho tôi quản lý. Tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể duy trì trật tự. Đặc biệt, hiện nay căn cứ vẫn chưa được hoàn thành. Vì thế vẫn chưa có cơ hội để áp đặt những quy định cứng rắn. Phạm Hương Ngữ hừ một tiếng. Ném mình lên ghế salon ngồi CSGNH Lâm Thi Vũ, cầm thiết bị liên lạc trong tay, nói, không tệ lắm, cuối cùng cũng có một thứ hữu dụng. Lâm Siêu nhìn Phạm Hương Ngữ một cái, nói, gần đây căn cứ có chuyện gì không? Căn cứ không có chuyện gì, nhưng có một vấn đề lớn, vấn đề này đang xảy ra trên toàn cầu. Phạm Hương Ngữ nhìn hắn một cái, nói, Vưu Tiềm đã đi Viêm Hoàng, sang bên đó gặp gỡ một nhà địa chất học. Họ nói, hiện nay dưới lòng đất của châu Á, thậm chí là trên toàn thế giới, lòng đất đang bị tan chảy biến thành nham thạch. Tốc độ biến đổi thành nham thạch diễn ra rất nhanh. Một khi lòng đất hoàn toàn bị biến đổi, điều đó có nghĩa là toàn cầu sẽ xảy ra hiện tượng núi lửa phun trào. Lúc đó, không chỉ là nhân loại mà tất cả những sinh vật khác đều sẽ bị hủy diệt. Giống như thời kỳ khủng long vậy, lúc đó sinh vật trên toàn thế giới đã bị biến mất. Cần đến mấy trăm triệu năm sau, thậm chí cả tỷ năm mới lại xuất hiện một loài sinh vật mới. Quyển 7, chương 262, vòng đào thải thứ nhất, cô nói nhiệt độ mặt đất thời gian gần đây có sự biến đổi dị thường là do đất đá bên dưới lòng đất đang bị hòa tan thành nham thạch. Lâm Siêu cau mày nói, vì sao lại xảy ra chuyện đó? Có biện pháp nào ngăn cản không? Nguyên nhân thì tạm thời chưa biết, những nhà địa chất học hàng đầu vẫn đang nghiên cứu. Thế nhưng, theo lời giải thích của bọn họ, trong thời gian ngắn không thể đưa ra câu trả lời, trừ khi là có Thượng Đế phù hộ. Phạm Hương Ngữ ngồi tựa vào lưng ghế, lời nói có chút tùy ý, nhưng trong mắt có một sự chăm chú, nói, từ tin tình báo do Vưu Tiềm chuyển về, Viện Nghiên cứu Khoa học của Viêm Hoàng đã nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị có tên là thiết bị làm lạnh. Thiết bị này được đặt ở trên mặt đất, có tác dụng ức chế,